mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây trong huyện cũng đã triển khai công tác giáo dục giới tính nhiều lần. Dạy từ phát triển giới tính của con người cho đến việc chăm sóc sau sinh và hiệu quả cũng khá tốt. Bây giờ bá tánh cũng đã nhận thức rõ hơn những việc này. Không giống như lúc trước nói về chuyện giới tính liền thay đổi sắc mặt. Trong thời gian tới chúng ta sẽ lồng ghép việc phổ biến bao cao su vào công tác giáo dục giới tính và phân phát định kỳ cho các gia đình đã kết hôn và có con. Ngoài ra, lần này còn có một thứ tốt nữa gọi là tã lót. Có thể giúp việc chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ trở nên dễ dàng hơn nhiều sau khi trường mẫu giáo mở cửa. Hơn nữa, nguyên liệu làm tã giấy và băng vệ sinh giống nhau. Những thứ đã qua sử dụng thu gom về xử lý và có thể sử dụng làm phân bón. Ngoài ra còn có những thứ như khẩu trang y tế. Nhóm người thu nương mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Cuối cùng chính là găng tay bảo hộ lao động. Hiện nay, bá tánh trong thành làm nhiều công việc khác nhau, kể cả những công việc tầm thương. Họ cần phải có biện pháp bảo vệ, giống như việc khuân vác đá, ống xi măng, không chỉ rất nặng mà còn có thể khiến tay bị thương. Những người sẵn sàng làm loại công việc này đều có thể nhận được trợ cấp bổ sung. Các nàng ấy cũng sẽ phát mảnh vải cho những người làm công việc này để quấn tay, che lòng bàn tay và năm ngón tay lại. Như vậy, da sẽ không bị chảy xước khi di chuyển đồ vật hoặc những thứ tương tự. Sẽ không dễ bị thương nếu họ vô tình bị những vật sắc nhọn làm xước. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ của mảnh vải này vẫn còn kém và kiểu dáng quấn chúng cũng rất cồng kềnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ làm việc ở một mức độ nào đó. Nhanh bị mòn và cần phải thay mới thường xuyên. Nhưng những chiếc găng tay bảo hộ lao động này thì khác. Kiểu dáng bằng vải cotton rất nhẹ, đeo cũng rất thoải mái và bền khi sử dụng. Loại được làm bằng chất liệu da thì càng không cần phải nói. Thật sự là một trợ thủ tốt, cần thiết cho cuộc sống con người. Thấy Tảo Nhi và những người khác biết hầu hết mọi thứ về hàng hóa, Thịnh Quân nói rằng găng tay y tế có thể được nấu chảy lại thành cao su để tái sử dụng. Cao su, Tảo Nhi không ngờ rằng phía Thiết Trụ còn chưa có tin tức gì, mà phía Phương Tiên Nhi đã giải quyết được vấn đề cao su rồi. Sau một lúc nàng ấy mới có phản ứng lại và rất vui mừng. Có cao su, nàng ấy có thể chế tạo thử chiếc xe đạp mà nàng ấy vẫn luôn nhắc mãi. Cũng có thể nâng cấp bánh xe ngựa và tạo ra những đồ vật hữu ích khác. Tất nhiên, công việc tìm kiếm cỏ cao su của Thiết Trụ bên kia cũng không cần dừng lại. Những thứ này chỉ khi bọn họ nắm vững nguồn gốc mới là tốt nhất. Không thể quen thói ỷ lại vào Phương Tiên Nhi. Những gì cần giải thích đều đã nói. Không còn gì để nói nữa. Tiếp theo Phương Tiên Nhi bảo Tảo Nhi thông báo cho đội vận tải vận chuyển nhiều chuyến hàng hóa hơn. Những ngày gần đây, xe ngựa thường xuyên ra vào huyện Hưng Hòa. Những người có kinh nghiệm đều biết rằng tình hình như vậy có nghĩa là cửa hàng Phúc Lợi sẽ lại có sản phẩm mới. Trong vòng 2 ngày, quả nhiên có rất nhiều tiện ích mới trong cửa hàng mà họ chưa từng thấy trước đây và trong thành cũng được cập nhật tương ứng. Ví dụ như là nhà ai có em bé vừa mới sinh, có thể cầm giấy khai sinh đến cửa hàng để lấy tã lót. Tã lót này là thứ tốt, nó tiện lợi giống như băng vệ sinh. Nó giúp tiết kiệm công sức thay và giặt. Sau khi dùng xong thay cái khác là được. Mỗi ngày đều có người đến từng nhà thu gom. Từ đầu đến cuối không cần hao tổn tâm sức. Trước đây các gia đình có trẻ sơ sinh, mỗi ngày phải hì hục thay tã, giặt tã rất là vất vả, nhưng bây giờ tất cả đều được giải phóng đôi tay. Cứ như vậy Phương Quân ngay cả một vấn đề nhỏ không đáng kể cũng đều suy nghĩ đến. Thật sự khiến cho mọi người vô cùng cảm động. Sau khi việc này lan truyền trong bá tánh, những người vừa mới sinh con đều bế con trên tay nói mình sinh ra vào thời điểm thuận lợi để nhận được sự quan tâm như vậy. có một số người dự định có con nên trong lòng cũng bớt nỗi lo lắng hơn. Những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã được huyện giúp đỡ nuôi dưỡng phụ. Vậy còn gì phải lo nữa? Đương nhiên trong thành cũng có một ít gia đình tạm thời chưa có ý định sinh con. Với chiếc bao cao su thần kỳ làm chỗ dựa, những người này có thể yên tâm chăm chỉ làm việc, chăm sóc tốt sức khỏe, hoặc là chăm sóc thật tốt những đứa con mình đã sinh ra. Không cần phải lo lắng có con ngoài ý muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Ngoài những đồ vật có liên quan đến trẻ em, trong thành còn có thứ khác gọi là khẩu trang. Mấy người chủ sự nói trong thời gian tới những ai làm việc có tiếp xúc với đất, cát, vôi định kỳ sẽ được phân phát khẩu trang theo số lượng. Khi làm việc đeo vào có thể ngăn ngừa hiệu quả việc hít phải các chất độc hại như tro bụi. Đợi đến khi vào mùa dịch bệnh, khẩu trang sẽ được phân phát khắp thành. Việc đeo chúng có thể ngăn ngừa được một số bệnh truyền nhiễm. Ngày nay, các lang chung trong y quán đều mang khẩu trang. Không chỉ vậy, các nàng ấy còn mang một loại găng tay đặc chế và tóc cũng được bao khăn trùm đầu. Vẻ ngoài được trang bị đầy đủ của họ nhìn rất đáng tin cậy. Bệnh nhân vào y quán khám bệnh cũng được phát khẩu trang. Bất kể mùa nào đều phải mang khẩu trang khi vào cửa. Không biết là do hiệu ứng tâm lý hay gì khác, nhưng sau khi y quán dần hoàn thiện từ cồn đến khẩu trang, dường như bệnh nhân khỏi bệnh nhanh hơn. Ngoài những lợi ích mới khi nhận được khẩu trang, một số người làm công việc cực nhọc còn có thể nhận được các loại găng tay bảo hộ lao động khác nhau tùy theo từng công việc khác nhau. Những chiếc găng tay bảo hộ lao động chính là một thứ tốt. Họ có thể đeo chúng hàng ngày ngay cả khi không làm việc. Loại dùng bền nhất chính là loại được làm bằng da. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Găng tay thường mặc dù được làm bằng sợi bông, nhưng nó đẹp và nhẹ hơn so với mảnh vải. Làm việc thường xuyên chắc chắn không có vấn đề gì. Những người không làm công việc cụ thể không được nhận găng tay miễn phí. Nhưng nếu muốn có thể lấy phiếu phương tiện đến cửa hàng phúc lợi để đổi. Thứ này không chỉ bảo vệ bàn tay mà còn giữ ấm cho họ. Nếu mang vào mùa đông nhất định sẽ rất thoải mái. Vì vậy, nhà có điều kiện đều sẵn lòng đổi lấy hai đôi. Chính vì thế, găng tay bằng cotton rẻ nhất đã nhanh chóng được bán hết. Món phụ kiện màu trắng như tuyết với viền xanh này nhanh chóng trở thành một trào lưu mới trong huyện. Hiện giờ, có thể nhìn thấy người đeo găng tay sợi bông ở khắp mọi nơi trên đường phố huyện Hưng Hòa. Có một số ít người có được găng tay bằng da, trời nắng nóng cũng nhất định phải đeo để khoe khoang với mọi người. Đợi khi xung quanh không có ai mới lặng lẽ tháo ra quạt quạt cho mát. Ngay đến cả những thôn trang lân cận huyện thành cũng như vậy. Những người làm nông thấy rất thuận tiện khi đeo những chiếc găng tay này để làm việc đồng áng. Họ có thể dùng cuốc để nhổ cỏ dại nhanh hơn. Đã qua một đoạn thời gian mà làn sóng sản phẩm mới này vẫn chưa qua. Nhóm người Tảo Nhi đã tạo ra một số sản phẩm đơn giản từ cao su tái chế, lại mang đến những thay đổi mới cho huyện thành. Ví dụ như dây thun làm bằng mủ cao su. Vật nhỏ này vô cùng co giãn khiến mọi người phải trố mắt nhìn. Mang lại sự tiện lợi vô cùng lớn cho cuộc sống của người dân. Dây thun lớn có thể được khâu vào lưng quần. Có thể tự mình thay dây thun hoặc mang quần ra cửa hàng trong thành xưa. Thêm dây thun vào lưng quần khiến quần càng thêm co giãn. Sẽ không phải buộc chiếc thắt lưng rườm rà nữa. Loại quần này có thể quấn quanh eo vừa phải. Khi đi vệ sinh chỉ cần kéo nhẹ là có thể dễ dàng cởi ra. Nó rút ngắn rất nhiều thời gian để rửa tay. Buổi sáng tốc độ mặc quần áo cũng nhanh hơn. Cùng với thiết kế nút thắt cải tiến trong thành trước đây. Mỗi ngày chỉ cần cài nút là có thể nhẹ nhàng ra ngoài. Bởi vì vậy mọi người có thể ngủ nhiều thêm một chút. Ngoài công dụng làm lưng quần, dây thun còn rất có ích trong việc buộc đồ. Dây thun nhỏ được quấn thành những sợi nhiều màu sắc để tạo thành dây buộc tóc. Dùng để buộc tóc rất thuận tiện. cuộn tóc tùy ý và dùng dây thun cố định lại chắc chắn. Rất thuận tiện khi làm việc. Trong thành rất nhanh thịnh hành trào lưu phối hợp giữa găng tay sợi bông và dây thun buộc tóc. Còn có mặc áo phải được cài nút và bên dưới phải mặc quần có thun co giãn. Với bộ trang phục hoàn chỉnh này, đi trên phố cứ như đi trên gió trong mỗi bước chân. Cách chương